Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 29, tủ quần áo tại hắn trên tay. Tần Nhất Hằng chỉ những thứ kia thô ráp động vật đồ đằng muốn ta nhìn. Nói, những thứ này đều là một loại động vật, chỉ là tư thế bất đồng. Cũng không biết đạo cụ bên ngoài thân đạt đến là ý gì. Hắn quan sát thật đúng là cẩn thận. Những thứ này đồ đằng đúng là một loại động vật. Có thể hoàn toàn không nhìn ra là động vật gì. Tóm lại có bốn cái chân có cái đuôi là khẳng định. Ta cũng không biết có phải hay không là quá buồn ngủ. Đầu hoàn toàn liền mông. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Phòng Vạn Kim cùng cái kia đội nón thần bí lão đầu nhi. Để cho ta hai đem vật này mua về. Chính là để cho chúng ta nhìn phòng lão đầu nhi tổ tiên cầm quyền nữ chủ nhân kỳ kinh nguyệt. Này mẹ hắn không phải là trong lòng biến thái sao? Huống chi vật này cũng có nhất định năm đầu nhi rồi. Coi như là sợ có bầu thứ gì. Cũng không phải chôn vào nhà bên dưới. Chính mình nhớ không phải rồi không? Lại nói, hài tử không còn giống người. Vậy cũng chẳng qua chỉ là tiên thiên hình quái gì. Từ sinh vật học góc độ mà nói, nhân không thể nào có bầu động vật. Nghĩ như vậy, ta tựa hồ có chút khai khiếu. Hỏi Tần Nhất Hằng, có phải hay không là này người nhà có gia tộc bệnh di truyền sử? Rất nhiều hài tử sinh ra được đều là tiên thiên hình quái gì. Bởi vì lúc ấy khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt. Không có biện pháp tra được có hay không có thiếu sót. Cho nên này người nhà chỉ có thể thông qua mê tín thủ đoạn thử tránh cho. Mới có thể coi trọng như vậy chuyện này. Dù sao lúc ấy con cháu nhưng là một cái gia tộc đại sự. Hắn nghe suy tư một chút. Nói, người sự phân tích này ngược lại là rất phù hợp suy luận. Nhưng dù sao bây giờ chỉ là thuần túy đoán mò. Hết thảy vẫn phải là các loại phòng Vạn Kim trở lại mới có thể thấy rõ. Hàn Huyên tới nơi này, mắt nhìn thấy thì sẽ đến trạng vạng tối. Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, biểu thị ý kiến đã trao đổi được không sai biệt lắm. Hắn hãy đi về trước, để cho ta ở nhà một mình yên ổn địa ngủ bù. Hết thảy các loại tỉnh ngủ lại nói. Nói xong, hắn đem cái kia tụ trạch thu cất, xách lồng chim tử rời đi. Tần Nhất Hằng sau khi đi, ta tắm, một người nằm trên giường nửa ngày. Có thể là Red Bull uống nhiều rồi. Từ đầu đến cuối đều không ngủ. Chờ đến thật vất vả có buồn ngủ. Điện thoại lại vang lên. Vốn là ta là không nghĩ tiếp. Mơ mơ màng màng nhìn một cái số điện thoại. Ta lại không thể không lên tinh thần nhận. Bởi vì cú điện thoại là này trước đội nón lão đầu nhi nhóm người kia để lại cho ta cái số kia. Điện thoại là lão đầu nhi trực tiếp đánh tới. Giọng hay lại là cái kia Thối Đức Hành. Hắn ở trong điện thoại nói cho ta biết. Lần trước mạo muội làm trễ nãi thời gian của ta. Cho nên lần này đặc biệt tìm cho ta rồi một cuộc làm ăn. Nói đến làm ăn hai chữ. Hắn còn cố ý nhấn mạnh là nhà làm ăn. Hỏi ta có hứng thú hay không. Ta đổi cái này lão đầu nhi ấn tượng vốn là không được. Cho dù hắn nói đến làm ăn, giọng hay lại là mệnh lệnh cảm giác, ta rất khó chịu, do dự một chút vẫn là không có dám cự tuyệt. Thứ nhất, ta cân nhắc đến có thể nhân cơ hội hỏi thăm một chút cái mũ chuyện. Thứ hai, lần trước ta gặp qua hắn ngồi xe, không phải là một người nghèo, không chừng làm ăn lợi nhuận rất cao. Ta cũng vậy người làm ăn, nhất định là hướng tiền nhìn. Vì vậy, ta hãy cùng lão đầu nhi nói ta mình làm không được chủ. Còn cần theo ta một cái người hợp tác thông thông khí mới có thể cho hắn câu trả lời. Ai biết lão đầu nhi nghe cười hắc hắc. Nói, không cần hỏi, ta đã cho Tần Nhất Hằng gọi điện thoại. Bên kia đã đồng ý. Chờ ngươi bên này lên tiếng. Ta nghe lão đầu nhi vừa nói như thế. Tâm lý mơ hồ có chút bất an. Bên này điện thoại không nguèo đoạn, ta cũng không thể cho Tần Nhất Hằng đánh tới. Không thể làm gì khác hơn là cho Tần Nhất Hằng phát cái tin nhắn ngắn. liền ba tự, có làm ăn, không nghĩ tới Tần Nhất Hằng hồi rất nhanh. Phòng trừng chính cầm điện thoại di động đâu rồi. Nội dung tin nhắn càng là lời ít ý nhiều. Liền một chữ, nếu Tần Nhất Hằng cũng đáp ứng, ta tự nhiên cũng không biện pháp cự tuyệt. Vì vậy ở trong điện thoại với lão đầu nhi hẹn một chút gặp mặt nói chuyện thời gian và địa điểm. Lão đầu nhi nói cho ta biết vẫn còn ở lần trước cái kia trà lâu. Cái kia nhã gian, hắn tối hôm nay sẽ ở đó nhi hậu. Nói xong liền cúp điện thoại. Bên này điện thoại vừa cúp, ta ngay lập tức sẽ cho Tần Nhất Hằng gọi tới. Còn không chờ ta há mồm đặt câu hỏi, hắn liền dành trước trả lời. Hắn nói cho ta biết, cái này lão đầu nhi cũng gọi điện thoại cho hắn rồi. Cũng không biết là từ đâu nhi làm dãy số, làm ăn có làm hay không là nói sau. Đi biết một chút về cái này lão đầu nhi mới là mục. Chúng ta hội hợp sau, đồng thời vào quán trà, ta dẫn hắn vào cái kia nhã gian, đẩy cửa ra, ta thật bất ngờ, lần này lại liền lão đầu nhi một người lẻ loi ngồi ở bên trong uống trà. Còn mang kia mũ mão tử, lão đầu nhi thấy hai ta đi vào, cũng không chào hỏi, chỉ là hướng hai ta ngồi vị trí đẩy tới hai cái ly trà. Cũng không có cho chúng ta châm trà. Sau khi ngồi xuống, ta một mực quan sát Tần Nhất Hằng biểu tình. Hắn rất bình tĩnh, tự mình châm một ly trà. Uống sau đó, cũng không mở miệng, liền vẫn nhìn chằm chằm vào lão đầu nhi nhìn. Giống như là các loại lão đầu nhi tiên phát nói. Lão đầu nhi liền mắt đều không nhấc. Một mực liền uống ba chén trà. Mới nhìn ta một cái hai. Hỏi, hai người các ngươi người nào chịu trách nhiệm ký hợp đồng? Ta hướng lão đầu nhi mang hạ thủ, biểu thị là ta. Lão đầu nhi nhìn ta một chút, một tiếng, cứ tiếp tục nói, ta có cái nhà cũ, ở lão gia, đã rất nhiều năm không trở về, để cũng là để, không bằng liền quá cho các ngươi. Lão đầu nhi nói xong lại nhìn ta chằm chằm, giống như là chờ ta tỏ thái độ. Ta bị nhìn thấy rất bất đắc dĩ. Hắn liền nhà đại khái tình huống đều không nói. Cũng không biết nhà khu vực, vị trí, diện tích, thế nào ta tỏ thái độ. Ta không thể làm gì khác hơn là trước tượng trưng địa, một tiếng. Muốn cho hắn tiếp tục nói tiếp. Ai biết hắn ngược lại đem lời ngừng lại. Uống mấy ngụm trà, mới còn nói. Trong nhà còn có một chút lão gia cụ. Đều là nhiều chút bàn, cái ghế, tủ cái gì, cũng có thể cùng nhau tiện nghi xử lý cho các ngươi. Đều là nhiều chút lão gia cụ, cũng rất đáng giá tiền. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lão đầu nhi vừa nói còn vừa dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn hai ta. Ta rất quấn quýt, gặp phải tình huống như thế này, cũng không cách nào với Tần Nhất Hằng nháy mắt. Ta chính gấp đâu rồi? Cũng cảm giác Tần Nhất Hằng lặng lẽ đưa tay điểm ta bắp đùi một chút. Dùng ngón tay ở chân của ta bên trên nhanh chóng viết một cái ok. Lần này ta cuối cùng đoán ăn định tâm hoàn rồi. Hãy cùng lão đầu nhi gật đầu một cái. Nói có thể, hỏi chừng nào thì đi nhìn nhà. Lão đầu nhi thấy ta đáp ứng rồi. Lại đứng lên liền hướng ngoại đi. Vừa đi vừa nói. Sẽ có chuyên gia với các ngươi liên lạc. Hôm nay tới đây thôi. Mở cửa liền đi ra ngoài. Ta nghĩ tới thân đuổi theo. Dù sao cái mũ chuyện còn chưa kịp mở miệng hỏi đâu rồi. Có thể thấy Tần Nhất Hằng không có cần động ý tứ. Ta dứt khoát cũng ngồi ở. Hỏi hắn có ý kiến gì. Hắn uống một hớp trà. Suy nghĩ một chút. Nói. Cái này lão đầu nhi quả nhiên lòng dạ rất sâu. Kia mũ mão tử xác thực với lưu qua tử lưu lại kia đỉnh như thế. Nhưng nếu như lão đầu nhi không muốn nói, coi như nghiêm hình đánh khảo cũng hỏi thăm không ra cái gì. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn vừa nói, đứng dậy, lấy tay từ lão đầu nhi mới vừa rồi dùng qua trong ly trà nặn ra một cây châm. Cái này làm cho ta sững sờ. Châm này rất nhỏ. Nếu là không lưu thần uống vào đi, không phải là chết người sao? Ta hỏi Tần Nhất Hằng đây là cái gì? Hắn nói cho ta biết, này cây kim là tôi luyện thỉnh thoảng bên trên, cũng chính là dân gian tục xưng châm tiểu nhân. Này châm tiểu nhân, danh như ý nghĩa chính là dùng rơm dạ hoặc vải vóc chế tác một cái nhân ngẫu. Thắt lưng châm dây đỏ, nội tàng hoặc là ngoại đinh nhân tính danh cùng sinh nhật bát tử. Sau đó ở cực âm lúc giờ này không thấy được là nửa đêm 12 giờ. Phải căn cứ địa phương phong thủy âm dương để phán đoán đem người thỉnh thoảng xông về sinh nhật. Bát tự trên viết người này chỗ vị trí, ghim kim ở trên cao, 77 đến 49 ngày sau đó, bị châm người sẽ có tai họa bất ngờ. Điểm này với rất nhiều điện ảnh kịch hoặc là dân gian trong chuyện xưa truyền lại bất đồng. Cũng không phải là quấn tới cái nào vị trí, người kia đối ứng với nhau vị trí sẽ đau. Ngược lại, này tiểu nhân châm lên sau đó, bị châm người sẽ có trong thời gian ngắn vượng vận, bởi vì châm tiểu nhân, thực ra chính là một cái đem trong vòng 49 ngày toàn bộ vận thế đều tập trung vào một ngày suy bại cục, này tôi luyện thỉnh thoảng, không chỉ có Trung Quốc. Các nơi trên thế giới đều có tương tự vu thuật, bí pháp cùng với diễn sinh phương thuật, đại thể thao tác cũng tương tự. Trong đó có một loại diễn sinh phương thuật yêu cầu châm nhân giả ngay ngắn một cái phiến móng tay, cũng giấu ở tượng người trong bụng. Mỗi châm một châm đi lên, tương truyền sẽ đem chính mình ốm đau rời đi cho người kia. Chờ đến châm đủ 49 ngày, đem châm gỡ xuống ngâm nước uống. Châm nhân giả sẽ từ từ khôi phục khỏe mạnh, mà bị châm người sẽ mắc bệnh. Loại này phương thuật ngược lại là với rất nhiều điện ảnh kịch bên trong biểu hiện giống nhau đến mấy phần, lại có rất ít người biết. Nói tới đây, hắn liền hỏi ta, mới vừa rồi có chú ý hay không lão đầu nhi trên ngón trỏ dán một mảnh đồ vật. Đoán chừng đầu ngón tay kia móng tay đã không có. Cái này lão đầu nhi chỉ sợ là mắc bệnh gì nặng. Ta vừa mới thật không có để ý nhìn. Bất quá, ta xem này lão đầu nhi dáng vẻ ngược lại không giống như là sẽ không còn sống lâu trên đời. Thì ra như vậy cái này phương thuật thật sẽ có tác dụng. Ta hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn lắc đầu một cái nói cho ta biết. Rất nhiều phương thuật tác dụng. Hắn cũng chỉ là nghe người thế hệ trước nói qua. Lại không thấy quá có người đích thân thực hành, cho nên kết quả có hữu dụng hay không, có phải hay không là tin vỉa hè, hắn cũng không cách nào phân biệt. Ta gật đầu một cái, lòng nói loại này hại người phương thuật cũng không cần hữu dụng tốt. Nhưng ta vẫn là rất buồn bực, cho dù nhìn thấu cái này lão đầu nhi là đang ở thông qua phương thuật cho mình chữa bệnh, vậy cũng với nhà không có quan hệ gì. Thế nào hắn khinh địch như vậy đáp ứng? Hỏi tới, hắn mới nói về, mới vừa rồi lão đầu nhi lúc nói chuyện sau khi vô tình hay cố ý nhắc tới đồ gia dụng, hơn nữa ánh mắt rõ ràng có ám chỉ. Cho nên, hắn đoán cái này lão đầu nhi không phải chỉ là thuận miệng nhắc một câu đơn giản như vậy. Chỉ sợ hắn cái gọi là đồ gia dụng bên trong, có chúng ta muốn tìm cái gì? Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, ta liền hiểu, thì ra như vậy cái này lão đầu nhi trong nhà cũng có tủ quần áo. Nhóm kia từng tại trong từ đường gặp qua tủ quần áo. Bây giờ đang ở trên tay hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.